Đỉnh cao phú quý, chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô sư phụ đúng là rồng phượng giữa mọi người. Ngô sư phụ, cái này sẽ lên đỉnh. Ngô công tử đưa bạn gái và vênh váo vào thang máy. Lên tận tầng cao nhất. Khi đến sảnh tiệc, anh vẫn ngẩng cao đầu trong tư thế ngạo nghễ. Nhìn mặt chị gái của Ngô công tử. Cô ấy là nữ thư ký bên cạnh nhị thiếu gia. Nhưng thật ra nếu không có chuyện giữa chị mình và nhị thiếu gia, huống chi những người khác, chính Ngô công tử cũng không tin. Tuy nhiên, dù biết điều đó, anh cũng không xấu hổ mà còn tự hào. Không có cách nào, thực lực của Phương gia nằm ở chỗ đó. Có thể trèo lên đùi của gia tộc thượng cũng sẽ tương đương với kiêu ngạo. Đó là lý do tại sao Ngô thiếu gia lại kiêu ngạo như vậy. Phương Hoài Hải đang nói chuyện với Trình Tuấn Phong thì Ngô công tử bước vào. Vì Phương Hoài Hải quay lưng lại với anh nên anh là người đầu tiên nhìn thấy Trình Tuấn Phong. Sau khi nhìn thấy Trình Tuấn Phong, đôi mắt của Ngô công tử mở to, chỉ vào Trình Tuấn Phong và hét lên tức giận. Đồ khốn kiếp, ai đã khiến anh trở nên? Có lẽ trong mắt Ngô công tử, Trình Tuấn Phong là một tay lái kém cỏi của Zeta. Làm sao một người đàn ông nghèo lại có thể liên quan đến Phương gia? Hơn nữa, người đàn ông đã cướp chỗ đậu xe của mình trong bãi đậu xe và phớt lờ anh ta một cách kinh khủng. Hiện tại đều đã ổn rồi. Khi chạy vào đây, Ngô thiếu gia trong lòng cười. Ngươi phái tới cửa dọn dẹp. Chuyện xảy ra như vậy trước mặt các đại nhân còn cho bọn họ biết ta có quan hệ với nhà họ Phương. Ngô công tử chỉ vào Trình Tuấn Phong và chửi rủa. Thân phận của cậu là cái quái gì vậy? Cậu không biết lớp trên cùng trên mặt cậu là cái quái gì? Cậu có biết hôm nay lớp trên cùng là gì không? Đó là nơi mà cậu có thể đến để phá vỡ chiếc Zeta. Khi anh ấy nói điều này, khán giả đã náo động. Những người lớn trong sảnh tiệc trên tầng cao nhất nhìn thẳng. Fuck, ai thế này? Tôi không biết, tôi dám, thật tuyệt vời. Nó là 666. Không phải là con ngoài giá thú của nhị thiếu gia. Vị sư phụ thứ hai đột nhiên rung người khi nghe những gì Ngô công tử nói. Sau đó ông ta mới hoàn hồn và quay lại và nhìn chằm chằm vào Ngô công tử. Anh ta định tức giận, nhưng đã bị Trình Tuấn Phong ngăn lại. Nhị thiếu gia, để cho ta tự mình làm. Phương Hoài Hải mặt co giật. Ngươi là ai? Tại sao lại đập phá xe của ta? Chấm, Trình Tuấn Phong trầm giọng nói. Vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Ha ha, nói đùa, ngươi cũng gọi xe cho đồ hỏng của mình. Ngô thiếu gia không khỏi bật cười. Sau đó đối với Hoài Hải kia nói. Nhị thiếu gia, đứa nhỏ này vào đây đi. Đừng có bị hắn lừa. Khi anh ấy đến, anh ấy sẽ lái một chiếc xe hơi. Zeta, Ngô công tử nhầm tưởng lý do Trình Tuấn Phong đến có lẽ là vì ông muốn gặp Phương nhị gia trong tiệc cưới. Và không ai trong số những người có mặt biết anh ta. Và trong ngày lễ hội này, họ chắc chắn sẽ không đến và đuổi anh ta ra ngoài. Chỉ là Ngô thiếu gia không ngờ rằng đó là một lời mời. Vì mối quan hệ của em gái, anh ấy không cần lời mời. Vì vậy tự nhiên anh ấy bỏ qua nhu cầu của người khác. Bạn phải biết rằng những người có thể lên tầng cao nhất này đều là những nhân vật đang nắm giữ những lời mời VIP quan trọng. Vì vậy, anh ta sẽ kiêu ngạo như vậy. Phương Hoài Hải tức giận. Ước chừng trái tim của Ngô công tử đã bị xé nát. Tuy nhiên, chưa kịp tức giận, Trình Tuấn Phong đã lạnh lùng hỏi. Ai nói với anh rằng Zeta không phải là ô tô? Cách chương.